Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2589, chương 2586, cầu xin tha thứ. Tên này mười sao chí tôn đằng đằng sát khí lao ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, trên dưới dò xét một lát lúc sau, sắc mặt càng ngày càng băng lãnh. Dịch Thiên Vân tình huống để hắn mười phần khó chịu, càng là nổi giận vô cùng. Nhiều như vậy thủ hạ, vậy mà đều bị giết, đây không phải để hắn trở thành chỉ còn mỗi cái gốc lão đại a? Không nghĩ tới thừa dịp ta trong lúc bế quan cũng dám giết tới. Thương Đằng thập tôn sắc mặt tái xanh, chính mình cứ như vậy hơi bế quan một chút, đem vơ vét tới tài nguyên tu luyện một chút, liền biến thành loại tình huống này, để hắn cảm thấy mười phần tức giận. Nguyên lai là đang bế quan, khó trách ta nói qua tới quấy rối lâu như vậy đều không có gặp người đi ra. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng Thương Đằng thập tôn tiến về chỗ nào, ai ngờ là bế quan. Nếu như không phải bế quan, đoán chừng đã sớm giết ra tới, mà không phải đợi đến dưới tay mình đều chết sạch mới có thể lựa chọn đi ra. Ngươi thực lực rất không tệ, nhưng ngươi không nên giết ta thủ hạ. Bất quá bọn hắn chết thì đã chết, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội quy thuận cùng ta, ký khế ước nô lệ vạn năm thời gian, ta tha cho ngươi một mạng, đồng thời sẽ còn trọng điểm bồi dưỡng ngươi, mà sẽ không bạc đãi ngươi. Về phần ngươi thủ hạ khác, đồng dạng để ngươi chính mình đến mang lĩnh, sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì. Như thế nào? Thương Đằng thập tôn không có lập tức đối Dịch Thiên Vân động thủ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Dịch Thiên Vân đơn thương độc mã giết tới, có như thế lực lượng kinh người, vậy nếu là hợp nhất vì dưới tay mình, khẳng định là càng thêm có trợ giúp. Huống chi mình thủ hạ đều đã chết, hiện tại cũng không cách nào cứu về rồi. Nếu là đem Dịch Thiên Vân mời chào tới, vẫn là tương đối không tệ. Ta không thích cùng một số người dối trá hợp tác, nhất là các ngươi cái này một nhóm người. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, lúc đầu cùng bọn hắn hợp tác cũng không có cái gì, nhưng những này quá dối trá, đánh lấy giới thượng giới cờ hiệu, lại là đối chính mình bộ hạ động thủ, cái kia là không thể nào hợp tác với bọn họ, nhất là bây giờ còn ký khế ước nô lệ vạn năm. Cái này sao có thể? Chỉ là mười sao chí tôn cấp độ, lại là dám ở trước mặt mình phách lối, cho dù là tinh đế, hắn cũng không chịu ký khế ước nô lệ, chớ nói chi là mười sao chí tôn. Bên cạnh Lam Cửa chín vị ánh mắt co rụt lại, dám tại chính mình trước mặt đại nhân nói như vậy, lá gan thật đúng là đủ mập. Đây chính là mười sao chí tôn a, mà không phải chín sao chí tôn, lại dám nói ta dối trá. Thương Đằng thập tôn cười ha hà, trong mắt lãnh quang lấp lóe không thôi, nắm chặt nắm đấm, quyền mang lấp lóe, không tệ, nói chính là ngươi thật sự là quá dối trá. Tu vi đạt tới mười sao chí tôn giai đoạn trước, vẫn là thật không tệ, hơi cố gắng một chút, hẳn là có thể trở thành chấp sự a. Bất quá ngươi không nên đem chủ ý đánh vào nơi này, hẳn là đem mục tiêu chuyển rời đến chiến trường cái kia bên cạnh. Bên kia tài nguyên càng nhiều một điểm. Dịch Thiên Vân đối với cái này một chút hào cảm cũng không có. Không có đi qua giới thượng giới coi như xong, đi qua giới thượng giới còn ở nơi này làm loạn, kia liền càng để hắn phản cảm. Ngươi biết cái gì? Đã ngươi không chịu ký khế ước, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Thương Đằng thập tôn không có lắm điều, đưa tay hướng cái này bên cạnh một chảo, mười sao chí tôn lực lượng bộc phát ra, trên không tinh lực bao phủ một mảnh, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cái này một nắm phía dưới. Giống như phá vỡ tinh không lợi chảo, từ bốn phương tám hướng chộp tới, không riêng gì đem Dịch Thiên Vân bao phủ đi vào, liền ngay cả bên trên Thi Tuyết Vân bọn người đều là công kích phạm vi. Ý vị này Thương Đằng thập tôn muốn tính cả Thi Tuyết Vân các nàng đều một khối diệt sát đi, chỉ bằng ngươi cỗ lực lượng này. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, phía sau xuất hiện lần nữa nhất đạo đạo hư ảnh, theo sát lấy phía trên tinh lực cấp tốc hướng mặt trước phủ tới. Đúng là đem thương đằng thập tôn tinh lực cho hung hăng đè ép đến biến đổi. Chủ yếu hơn vẫn là hắn tinh lực, đúng là có thể thôn phệ đối thủ tinh lực, không ngừng hòa tan vào đến lập tức, cao tới 170 phương tinh lực, khinh thường quần hùng, đối với thương đằng thập tôn 110 phương tinh lực. Đơn giản chính là cách biệt một trời, cái này, lực lượng này, thương đằng thập tôn con ngươi co rụt lại. Theo sát lấy nhìn thấy hỗn độn đế vương long hư ảnh. Từ Dịch Thiên Vân phía sau xuất hiện lúc, hắn lông tơ căn căn dựng thẳng lên, cuối cùng biết nói Dịch Thiên Vân át chủ bài là cái gì. Lại là độc tinh người. Dịch Thiên Vân đưa tay một quyền oanh tới, hừ lạnh nói, phá, oanh, kinh khủng nắm đấm, đem cái này bao khỏa tới lực lượng, cho một quyền oanh bạo, đồng thời còn lại phía dưới lực lượng. Tiếp tục hướng thương đằng thập tôn cái này bên cạnh oanh kích tới. Làm sao có thể, thương đằng thập tôn sợ hãi, không nghĩ tới chính mình thi triển đại bộ phận lực lượng phía dưới. Vậy mà đều ngăn cản không nổi Dịch Thiên Vân một quyền, chợt hắn vội vàng ngăn cản lên. Nhưng hắn vô cùng tự tin, một quyền này đã chào đón, bí mật mang theo còn có các loại cường hãn hiệu quả, không riêng gì mị hoặc hiệu quả, còn có uy lực tăng cường hiệu quả, để bình thường sát chiêu trở nên siêu cường sát chiêu. Oanh, thương đằng thập tôn bị trực tiếp nổ bay ra ngoài, thân thể bị tạc đến thất linh bát lạc, mặt ngoài không có một khối lớn, huyết dịch văng khắp nơi, nhìn vô cùng thê thảm. Cái này tương đương quả, ngay cả Dịch Thiên Vân đều cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ như vậy hữu hiệu quả, hắn bí mật mang theo các loại hiệu quả. Trong đó có lấy khắc chế hiệu quả, lập tức liền để uy lực tăng lên, quả nhiên hệ thống này thăng cấp đúng. Thứ này thích ứng tràng cảnh nhiều lắm, nhất là tại thời điểm chiến đấu. Hiệu quả còn là rất không tệ, thương đằng thập tôn đều bị sợ ngây người. Chính mình thân thể không dám nói kém, chí ít sẽ không rất yếu ngăn cản cái chín sao chí tôn công kích. Vậy mà trở nên chật vật như thế, bên trên lam cửa chín vị cũng ngây dại mắt. Vốn cho rằng sẽ đem Dịch Thiên Vân treo lên đánh, hiện tại là mình lão đại bị treo lên đánh. Dịch Thiên Vân không có đình chỉ công kích, sau một khắc tiếp tục hướng mặt trước phóng đi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chợt hắn điên cuồng huy quyền lên, không có chút nào khách khí, từng quyền đập mạnh phía dưới, đem thương đằng thập tôn đánh cho liên tục bại lui, căn bản khó mà phản kích. Cái này khiến hắn phiền muộn đến thổ huyết. Chính mình thế nhưng là 10 sao chí tôn, làm sao lại đánh không lại một vị 9 sao chí tôn? Tại liên tục cuồng đánh phía dưới, thương đằng thập tôn ngay cả phản kích đều cơ hội đều không có, hoặc là phản kích căn bản là vô dụng, đều bị Dịch Thiên Vân công kích nhẹ nhõm tan rã, chỗ nào có thể phản kích. Kỳ thật cái này cùng hắn tu vi quá thấp có quan hệ. 10 sao chí tôn giai đoạn trước đối với Dịch Thiên Vân mà nói đã không tính là cái gì, nếu như tại không có thăng cấp dung hợp hệ thống trước đó, có lẽ còn khó giải quyết một điểm. Hiện tại xem ra một điểm vấn đề cũng không lớn. Bảo cho ta đi theo trùng điệp một quyền xuống dưới, lần nữa đem thương đằng thập tôn bị đánh bay. Thương đằng thập tôn triệt để bạo thể, kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, trở thành một bãi bùn nhão, bất quá vẫn là không có chết, vẫn còn lại một hơi, đồng thời cấp tốc góp nhặt năng lượng, tốt khôi phục thân thể. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta giới thượng giới thế nhưng là có chỗ dựa. Ngươi giết ta, ngươi liền chết chắc, khẳng định chết chắc. Thương đằng thập tôn kêu to lên, bắt đầu uy hiếp. Hắn càng là không muốn chết, thật vất vả đi đến một bước này, ai muốn chết? Bị đánh thành dạng này, chỉ có thể lựa chọn cầu xin tha thứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?